Đế quốc chiến thần, chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, 10 đoàn xe dừng lại cách biệt thự nhà họ Tề ngàn dặm. Đừng lái xe qua, chúng ta đánh bất ngờ để anh ta không kịp đề phòng. Trần Thiên Lợi nói với mọi người một tiếng. Sau đó gã tiên phong xông lên. Được, mọi người chăm miệng một lời. Nhao nhao lên, chỉ là bọn họ không hề biết rằng. Chỉ bằng bọn họ thôi thì đừng nói là tiến sát đến nhà họ Tề. Chỉ cần mỗi bạch hổ thôi cũng đủ tiêu diệt hết bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản. Những người Trần Thiên Lợi dẫn theo tối nay đều là những người trẻ tuổi. Căn bản chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ với bọn họ còn chưa đủ để bạch hổ nhét kẽ răng. 10 phút sau, một đám người hướng về phía nhà họ Tề. Mà lúc này bạch hổ đã nhắm sẵn bọn họ. Lúc trước Chu Hàn đã dự đoán Tứ Lão Thiên Vương sẽ không chịu từ bỏ ý đồ. Cho nên anh đã sắp xếp Bạch Hổ ở ngoài thủ sẵn. Chỉ là Bạch Hổ không ngờ đến. Chẳng thấy mấy người già đâu mà toàn là một đám người trẻ tuổi. Dưới sự dẫn dắt của Trần Thiên Lợi, mọi người hùng hổ tiến đến. Còn chưa đợi bọn họ kịp đến gần nhà họ Tề, Bạch Hổ đã ra tay đánh úp khiến bọn họ không kịp trở tay. Cẩn thận phía sau, Trần Thiên Lợi phản ứng lại đầu tiên. Nói với mọi người, gã vừa dứt lời, mọi người lập tức quay lại đối phó với Bạch Hổ. Nhưng Bạch Hổ lại như bước vào chỗ không người. Quật ngã liên tiếp từng người trẻ tuổi này. Đánh một cú đã ngã, làm cho bọn họ mất đi hết sức lực. Bạch Hổ đánh vừa chuẩn vừa tàn độc, khiến nhóm người Trần Thiên Lợi cảm nhận được áp lực lớn. Không đến 20 phút. Mọi người đều đã bị đánh ngã trên đất. Lúc này Chu Hàn đã ngủ say. Còn Bạch Hổ thì lên tiếng nói với Vô Kiểm. Bảo người của nhà họ Tề ra dọn chiến trường đi. Không thành vấn đề. Vô Kiểm ngụy trang thành Trần Thiên Lợi lập tức kéo một đám tinh nhuệ của nhà họ Tề ra. Đồng thời còn báo cho sở cảnh sát. Về phía Trần Thiên Lợi. Gã bị Vô Kiểm đánh ngất. Trói lại rồi vứt vào nhà họ Tề. Tối hôm nay Vô Kiểm lấy danh nghĩa của Trần Thiên Lợi đi nhận tội. Dẫn đầu đám người đến sở cảnh sát. Đương nhiên anh ta sẽ có cách thoát thân lúc bị bắt. Nửa tiếng sau, mấy cẩm y vệ đã đến. Trần Thiên Lợi lập tức bước đến nhận tội. Đại nhân, tôi không cam lòng. Tôi muốn giết người. Tôi muốn báo thù cho cha tôi. Để tôi giết sạch người nhà họ Tề được không? Tôi không phục. Cẩm y vệ thấy Trần Thiên Lợi như bị điên, lúc này cho gã một liều an thần. Trần Thiên Lợi hôn mê, người của gã cũng bị bắt đi. Đêm nay người bị bắt nhiều lắm, chỉ sợ phía cảnh sát không nhốt nổi thôi. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu sáng, Chu Hàn tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon. Còn Trần Thiên Lợi thì một đêm không ngủ. Gã không hiểu vì sao kế hoạch mà mình tỉ mỉ bày ra lại bị lộ. Vì sao ở lúc mấu chốt mà lại bị người khác cắt ngang? Gã tức giận cả một đêm, tức đến mức mà tim muốn nổ tung. Chào buổi sáng, anh Trần. Chu Hàn rời giường, rửa mặt xong xuôi thì bước vào căn phòng Trần Thiên Lợi bị nhốt. Chào hỏi gã một tiếng. Trần Thiên Lợi lúc này đang bị bịt miệng, không nói được, nhưng cũng may là gã bị bịt miệng, không thì chắc lúc này gã sẽ toàn nói ra mấy từ ô uế mất. Bạch Hổ, lấy đồ trong miệng gã ra. Chu Hàn ra lệnh cho người đứng trong góc tối. Tiện thể tháo dây trói anh Trần luôn. Chu Hàn dứt lời, Bạch Hổ bước ra từ chỗ tối rồi làm theo. Cho dù là Bạch Hổ thắc mắc vì sao Chu Hàn lại muốn cởi trói cho Trần Thiên Lợi, nhưng anh ta cũng không hỏi nhiều. Tôi giết cậu. Trần Thiên Lợi được thả ra. Lúc này định vung tay đánh về phía gáy của Chu Hàn. Gã điên cuồng, như một con chó điên. Gã chưa kịp vọt đến trước mặt Chu Hàn. Bạch Hổ ở phía sau lại đạp vào chân gã một cái. Âm thanh, rầm, vang lên. Trần Thiên Lợi lập tức quỳ rạp xuống đất. Anh Trần, xem xét thời thế rất là quan trọng. Vẻ mặt Chu Hàn bình tĩnh. Nói, trong lòng anh hẳn phải rất rõ. Bây giờ anh đang là tù nhân. Vẻ mặt Trần Thiên Lợi không cam lòng. Lắc đầu nói, tôi không phải là tù nhân. Anh là tù nhân. Chu Hàn nhân mạnh, đến nước này rồi mà còn không nhận thức được vị trí của mình sao? Chu Hàn dứt lời, Trần Thiên Lợi nổi giận gào lên một tiếng. Tôi nhất định phải giết cậu. Giết cả nhà cậu. Trần Thiên Lợi nổi điên như vậy nhưng Chu Hàn cũng chẳng thèm để ý, hơn nữa còn ngoảnh mặt làm ngơ. Trả lời câu hỏi, tôi sẽ thả anh đi. Chu Hàn đầy ẩn ý nói ra một câu. Trần Thiên Lợi nghe thế hai mắt như lóe sáng, tựa như vừa nhìn thấy hy vọng vậy. Gã lạnh lùng nói, câu hỏi gì? Chu Hàn thản nhiên lên tiếng. Thứ nhất, anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi hại chết ông Trần? Thứ hai, đám trẻ tuổi của anh chẳng có ai mạnh hết à, yếu ớt như vậy mà dám đến tấn công nhà họ Tề. Thứ ba, anh có đói không? Câu hỏi cuối cùng, chính là Chu Hàn đang muốn chọc tức Trần Thiên Lợi. Lúc này vì muốn khiến Trần Thiên Lợi mất đi lý trí nên mới nói ra mấy lời khách sáo như thế. Cậu bị bệnh à? Trần Thiên Lợi hỏi lại. Gã đang nghi ngờ chỉ số thông minh của Chu Hàn. Nhưng gã vừa mới nói mấy chữ này, Bạch Hổ lại đưa tay tát lên mặt gã một cái. Một tiếng chát vang lên. Trần Thiên Lợi đang quỳ dưới đất lúc này bị tát cả người hoàn toàn ngã trên mặt đất. Sau khi Trần Thiên Lợi bị đánh, gã cũng không mắng chửi người nữa. Gã đã biết ngậm miệng lại rồi. Anh chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi. Chu Hàn lạnh nhạt nói. Hiểu không? Ánh mắt Trần Thiên Lợi có chút trống rỗng. Gã không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm về phía Chu Hàn. Ánh mắt kia như đang muốn giết chết Chu Hàn vậy. Chỉ tiếc là ánh mắt không giết được người. Không trả lời cũng được. Chu Hàn có chút đăm chiêu nói một tiếng. Sớm muộn gì thì cũng có một ngày anh phải trả lời câu hỏi của tôi thôi. Dứt lời, Chu Hàn khoát tay, ý bảo Bạch Hổ thả người. Bạch Hổ không muốn, bởi vì Trần Thiên Lợi đã tuyên bố muốn giết cả nhà Chu Hàn. Nhưng Chu Hàn đã ra lệnh, Bạch Hổ lại không dám trái lời. Cuối cùng anh ta vẫn phải thả người. Nguyên soái, sao lại thả gã? Tuy trong lòng Bạch Hổ biết rõ nghĩa vụ của mình là phải chấp hành mệnh lệnh. Nhưng trong lòng anh ta rất thắc mắc, muốn hỏi rõ ràng, chờ lát nữa sẽ biết. Chu Hàn vỗ vỗ bả vai của Bạch Hổ, không giải thích gì thêm, nhưng Bạch Hổ lại càng thắc mắc hơn. Anh ta thật sự không nghĩ ra tại sao Chu Hàn lại làm như vậy. Rõ ràng là đã bắt được Trần Thiên Lợi rồi, sao lại đột nhiên thả gã đi? Chuyện này quả thật là quá hời cho Trần Thiên Lợi. Bạch Hổ không hiểu nổi. Mà ngay lúc Trần Thiên Lợi vừa ra đến cổng của nhà họ Tề, Vô Kiểm ngụy trang thành gã cũng vừa ra khỏi sở cảnh sát. Những ai cản đường đều phải chết. Vô Kiểm hét lớn một tiếng, đồng thời đánh bay một gã cẩm y vệ. Lúc này anh ta vẫn đang trong dáng vẻ của Trần Thiên Lợi. Cách chương.